Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1214, chương 1215, thần thụ xuống tu luyện. Cửu U Đế Công, đây chính là Diệp Lăng bản mệnh thần thông A, diệt cực kim thân các loại rất nhiều thần thông, bất quá là bên ngoài, chân chính làm cho Diệp Lăng cường đại. Chính là Cửu U Đế Công cùng Cửu Đại Tiên Anh. Cửu U Đế Công không chỉ có thể tăng cường Diệp Lăng tiên khí chất lượng, cũng có thể mở rộng Diệp Lăng trong cơ thể kinh mạch chờ nói chung. Cửu U Đế Công chính là một cái nền cường đại rồi, Diệp Lăng cũng mới hội càng thêm hùng vĩ. Ở Thái Hư Thần Thụ hạ tu luyện nửa tháng mà thôi thời gian. Cứ như vậy làm cho Diệp Lăng bả đem Cửu U Đế Công cho thôi toán đến rồi đệ bát trọng. Phải biết, coi như là ở kiếp trước, Diệp Lăng đối với Cửu U Đế Công lĩnh ngộ cũng vẻn vẹn dừng lại ở đệ bát trọng tầng thứ mà thôi. Diệp Lăng trong cơ thể tiên lực sôi trào như hồng thủy một dạng cuồn cuộn sóng lớn, hắn kinh mạch cũng là trong nháy mắt khuếch trương lớn. Ong ong, Diệp Lăng thân thể chấn động, kinh mạch mở rộng hậu quả, dĩ nhiên làm cho hắn thần mạch xuất hiện bay vọt về chất. Điểm này, nhưng là một cái kinh hỉ lớn a. Diệp Lăng đơn giản là không dám tưởng tượng, nói cách khác hắn thần mạch mạnh hơn, cái này Thái Hư Thần Thụ, ẩn chứa thiên đạo quy tắc, quả thực làm cho Diệp Lăng sâu đậm chấn động. Thái Hư Thiên Cung nội tình, mặc dù là ở Diệp Lăng trong mắt, cũng đã là tuyệt đối đỉnh nhọn tồn tại. Cửu U Đế Công đột phá làm cho Diệp Lăng hầu như trong nháy mắt thành một cái lò luyện to lớn, có thể chịu tải ngũ hồ tứ hải một dạng mênh mông tiên lực. Tiên lực chất lượng cũng là có một cái chất biến hóa, làm cho Diệp Lăng cả người đều tóe phát ra một huyền diệu khí tức. Ong ong, Diệp Lăng cảnh giới vững chắc, đi thẳng tới tam kiếp sơ kỳ tột cùng tu vi, lại nhảy qua một bước chính là tam kiếp trung kỳ. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, tuyệt đối có thể khiếp sợ vô số người. Phải biết rằng lúc này mới nhiều chàng thời gian, Diệp Lăng tựu liên tiếp đột phá. Cái này Thái Hư Thần Thụ thật đúng là nhất kiện chí bảo a. Đáng tiếc cùng ta không duyên cớ, Diệp Lăng cảm thán nói. Cái này Thái Hư Thần Thụ nếu như có thể bị hắn cho cướp đi, đó không thể nghi ngờ vì vậy ăn mày chiếm được Kim Sơn Ngân Sơn. Nhưng là cũng chính là ngẫm lại, nếu như Diệp Lăng thực có can đảm động oai tâm tư, sợ rằng Thái Hư Đế Quân liều mạng cũng muốn làm thịt Diệp Lăng. Diệp Lăng tiếp tục tu luyện, không ngừng hoàn thiện cùng với chính mình hết thảy thần thông, thôi toán cải tiến. Bàn tay tiên quốc hầu như muốn đản sinh ra sinh mệnh xuất hiện, uy lực lại một lần nữa xuất hiện đáng sợ bay vọt. Cực điểm chân ý đã đột phá đến đại viên mãn, nửa bước không vào, nhưng là Diệp Lăng lại rốt cuộc lại mở ra một con đường. Hủy diệt chi đạo, đó là kèm theo cực điểm chân ý đản sanh đáng sợ đạo. Bởi vì cực điểm đầu nguồn chính là hủy diệt. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, kỳ thực hai người đến rồi phần cuối cũng đã thành một cái đại đạo. Đại đạo 3000, bây giờ Diệp Lăng đã đi về phía một cái đại đạo hình thức ban đầu. Mà một cái đại đạo đi tới phần cuối, vậy thì được thánh nhân. Ở kiếp trước, Diệp Lăng chính là cực điểm chân ý đi tới cực hạn. Hiện nay, chẳng qua tam kiếp tiên đế sơ kỳ hắn cũng đã đem cực điểm chân ý đi tới cực hạn, mà đồng thời thân có, còn có hủy diệt cùng lôi đình. Diệp Lăng có lôi đình quy tắc, chính là nguyên từ ở lôi đế. Trên, lên, cổ lôi đế, một cái chân chính 3000 đại đạo trong cực hạn. Điểm này, đến hiện nay ngồi ở Thái Hư Thần Thụ hạ Diệp Lăng mới biết được. Này cực hạn đạo, núp ở trong cơ thể mình nhiều năm như vậy. Nói cách khác, Diệp Lăng bây giờ bất quá là tam kiếp sơ kỳ tu vi, đã có hai cái cực hạn thiên đạo. Điểm này mặc dù là một ít thánh nhân cũng tuyệt đối không cách nào so sánh. Tuyệt đối đáng sợ, hủy diệt, ban đầu mà sống, sinh mạng cực hạn, chính là hủy diệt, hoàn toàn bất đồng hai cái tồn tại, cũng là đồng dạng đạo. Bất quá là một cái vì thủ, một cái ở vĩ, Diệp Lăng lòng có cảm ngộ, bên ngoài thân chỗ, dĩ nhiên nổi lên rậm rạp chằng chịt vết rạn, tản ra nồng nặc khí tức hủy diệt. Diệp Lăng đột nhiên chấn động trong lòng, thái hư thần thụ trên, lên, điểm sáng màu tím tích lạc tại hắn thân lên. Hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình đầu nhập vào một cái đại thế giới bên trong. Phảng phất linh hồn của chính mình bị kéo đến cái này thế giới bên trong. Tràn đầy huyền diệu rất tối nghĩa, đầy trời quy tắc tràn ngập, cái kia đều là từng cái cực hạn đáng sợ thiên đạo. Đại đạo 3000, dư một đường sinh cơ. Diệp Lăng chấn động vô biên, cứ như vậy lâm vào sâu đậm tu luyện bên trong, không thể tự thoát ra được. Thời gian chậm rãi qua, ở thái hư thần thụ thành trì bên ngoài, Hàn Cầm Hổ nhìn bên trong cái kia từng sợi tử quang rơi, trong mắt tràn đầy đố kỵ ước ao a, người này vận khí thật là tốt a. Hàn Cầm Hổ lắc đầu thở dài nói, đây tuyệt đối là đi vận may ngất trời. Thái hư thần thụ hạ tu luyện, gặp phải tử quang tích lạc, đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp cơ duyên, bởi vì mỗi một giọt tử quang bên trong đều ẩn chứa nồng nặc thiên đạo chi lực. Nhưng là ngươi nhìn nhìn lại Diệp Lăng, hắn ngồi ở phía dưới, đặc biệt liền cùng trời mưa tựa như, người so với người tức chết người a. Hàn Cầm Hổ nhìn liền cũng không muốn xem, tâm trung khí phẫn vô cùng, người này như cho đủ hắn thời gian, tuyệt đối lại là ta Thái Hư Thiên Cung nhất tôn vô thượng đầu sỏ a. Hàn Cầm Hổ lắc đầu thở dài nói, Diệp Lăng thiên phú và thực lực đều quá mạnh mẽ, cường đại đến nhường chấn động. 29 thiên ngày về sau, Diệp Lăng ngồi ở Thái Hư thần thụ xuống, khí tức thu liễm đến rồi cực hạn, coi như là một ít thực lực thấp hèn cường giả đi tới bên cạnh hắn, đều cảm ứng không ra một tia sinh cơ. Nhưng là thân thể tố chất của hắn, nhưng ở trong lúc lơ đảng không ngừng thuế biến lấy, đặc biệt ở cây hạ cái này 29 thiên ngày trong rèn luyện, khiến cho linh hồn của hắn cùng tâm linh chưa từng có vệ sinh tinh thuần, giống như mới vừa sinh ra hài đồng một dạng, không có một tia tạp chất, tuy nhiên lại mang theo kiên nghị. Thái hư, thái hư, Diệp Lăng thì thào, cảm ngộ thái hư hai chữ, lại phối hợp đặt mình trong đến đại thế giới trong cảm ngộ. Hắn lòng có cảm giác, ông, trong sát na, ở đại thế giới bên trong, từ thiên địa hư không trực tiếp hiện lên một thanh to lớn trường thương. Đúng không phải trường kiếm, mà là trường thương, thái hư, trở nên nguyên, nguyên, trở nên sinh, sinh, trở nên chết, mà một thanh trường thương, cũng có thể xưng là thẩm phán chi thương. Bạch, rực rỡ thần quang trực tiếp xuất hiện ở trường thương chu vi, nằm ngang ở nửa khoảng không, tản ra mênh mông thần uy, nồng nặc kia khí tức đáng sợ, chấn hư không rung động. Làm thương mang lóe lên một khắc kia, thiên địa biến sắc, lấy bổn tọa danh nghĩa thẩm lý và phán quyết. Diệp Lăng đột nhiên đại quát, uống. Sau một khắc, đáng sợ kia thẩm phán chi thương động mang theo không có gì sánh kịp vô thượng khí tức trực tiếp chấn vỡ thiên địa, suy suy. Cũng liền ở này lúc, thẩm phán chi thương chu vi dĩ nhiên bao vây lên nồng nặc lôi đình chi lực. Lôi đình nhảy, thương quang thiểm thước, cờ rắc một tiếng, toàn bộ thiên địa dĩ nhiên có bị trường thương này cho xé mở một đạo đáng sợ nứt khe. Diệp Lăng tinh thần trực tiếp lui xuất hiện, mặt mỉm cười, cái này thẩm phán chi thương, đúng là hắn mạnh nhất thần thông một trong. Sau cùng một ngày, Diệp Lăng lại ở Thái Hư thần thụ hạ thật tốt đem cảnh giới của mình cùng tu vi vững chắc một cái. chiếm được tiến bộ không ít. Một ngày chi về sau, cửa thành mở ra, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp đi xuất hiện, mà Hàn Cầm Hổ chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh chi sau tức thì sửng sốt. Nếu như nói phía trước Diệp Lăng chính là một thanh sắc bén vô song bảo kiếm, như vậy hiện tại, giống như một hồi phong, căn bản nhường chóc nã không đến tung tích của hắn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.